Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1179, hai người này. Có chút giá trị bồi dưỡng, kiếm nhất, kiếm bảy, kiếm chín, kiếm thập tam, làm Phượng Ngàn Giác thi triển ra kiếm thứ tư kiếm thập tam thời điểm. Ác liệt kiếm thế, trong nháy mắt hóa thành kinh thiên một kích. Từ không trung thẳng tắp bổ xuống dưới, một kiếm này, lúc trước tam kiếm tăng thêm dưới, giống như thiên ngoại phi tiên, làm cho người hít thở không thông. A, hình thể khổng lồ A qua, căn bản trốn không thoát bén nhọn như vậy một kích. Tại trong tích tắc, hắn liền bị Phượng Ngàn Giác kiếm thập tam, đánh thành hai mảnh, máu tươi nhất thời vãi đầy mặt đất. Nhân cách ca thấy thế, ngạc nhiên kinh hô, A qua, trong tiếng kinh hô, nhân cách ca cực kỳ bi thương, như muốn điên cuồng. Cái này A qua, là ca ca của nàng, đồng thời lại là tình lang của nàng. Bây giờ ngoài ý muốn vẫn lạc tại đây, há có thể không cho nhân cách ca điên cuồng. Kiếm nhất, kiếm bảy, kiếm chín, kiếm thập tam, đánh chết A qua về sau. Phượng Ngàn Giác kiếm thế trong nháy mắt vừa thu lại. Sau một khắc, hắn lại tự mình theo kiếm nhất bắt đầu công về phía nhân cách ca. Theo đạo lý, đã sử dụng qua kiếm thế, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thể làm cho nhân cách ca có chỗ hiểu rõ mới phải. Nhưng tiếc là, làm Phượng Ngàn Giác lại một lần nữa thi triển đồng dạng một bộ kiếm kỹ về sau, nhân cách ca thế mà phát hiện mình vẫn như cũ vô phương nhìn thấu. Tại sao có thể như vậy? Nhân cách ca thấy thế, giật mình nảy người, nhưng không chờ nàng kịp phản ứng, Phượng Ngàn Giác đã đem kiếm thế tích lũy đến kiếm thập tam. Vẻ hàn quang trong nháy mắt hiện lên. Sau một khắc, nhân cách ca đầu ầm ầm ngươi xuống. Diệp Hiên sau khi thấy, hài lòng gật đầu một cái, cái này Phượng Ngàn Giác ngộ tính quả nhiên không sai, cũng không uổng để cho hắn phá lệ truyền thụ kiếm thập tam cho hắn. Ngay sau đó, Diệp Hiên ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lãnh Tranh, Chớ Giác trên thân hai người. Có lẽ là bởi vì Lãnh Tranh cùng Chớ Giác phối hợp càng thêm ăn ý, cũng có thể hai người bọn họ thực lực càng mạnh. Tóm lại, Phượng Linh Vũ tuy nhiên chiếm hết ưu thế, nhưng lại không có cách nào đánh giết bọn hắn. Hai cái này hệ thống trưởng khống giả, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Bọn hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ một tia hệ thống làm phụ giác ngộ. Chỉ nhìn vài lần, Diệp Hiên liền phát hiện điểm mấu chốt. Phượng Linh Vũ chậm chạp không thể đánh giết Lãnh Tranh, Chớ Giác, hoàn toàn là bởi vì hai người này không có giống A qua, nhân cách ca như vậy, thuần túy dựa vào mượn nhờ hệ thống lực lượng, mà là sáp nhập vào mình một chút lý niệm. Tuy nói hai người bọn họ trước mắt chỉ là lĩnh ngộ một chút gia lông, nhưng ít ra so với chín thành hệ thống trưởng khống giả nhóm phải mạnh hơn nhiều. Nếu là dạng này, vậy cái này hai người ngược lại có chút giá trị bồi dưỡng. Diệp Hiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, chợt hắn vừa sải bước ra, thần niệm điên cuồng hướng phía Lãnh Tranh, Chớ Giác hai người bao phủ tới. Diệp Hiên thần niệm là bực nào khủng bố, hắn hiện tại liền đại phản phái hệ thống sức áp chế đều không sử xuất, cũng đã dễ dàng đánh tan Lãnh Tranh cùng Chớ Giác thần niệm. Oanh, Lãnh Tranh, Chớ Giác hai người chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng vang vọng. Sau một khắc, đầu của bọn hắn não nhất thời trống rỗng. Phượng Linh Vũ, dừng tay. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh truyền ra. Phượng Linh Vũ nghe vậy, trong nháy mắt ngừng thế công, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi ngờ. Nhưng Diệp Hiên lại không có giải thích. Hắn thần niệm trong chốc lát xâm nhập Lãnh Tranh, Chớ Giác thiên địa cung. Diệp Hàn, Lãnh Tranh, Chớ Giác chỉ cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó, Diệp Hiên thân ảnh thì đã xuất hiện ở bọn họ thiên địa trong cung. Thôn phệ, xóa đi lãnh tranh, chớ giác thần niệm. Diệp Hiên nhìn xem hơi bối rối thần sắc lãnh tranh cùng chớ giác. Trong lòng mặc niệm một tiếng, chợt, thôn phệ lực lượng, mãnh liệt mà ra, hướng phía hai người thần niệm bao phủ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.